dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145 là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Liền ở những người khác đều coi là, này một cái vừa nhanh vừa mạnh chém vào hội mệnh chung Nomoto Rotatsu thời điểm. Nomoto Rotatsu chợt đột nhiên hướng bên cạnh người di động tới bước chân. Tương đương cực hạn tránh ra, mới âm lưu, trọng tài trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Nomoto Rotatsu chân xuống bước chân biến hóa bị hắn xem vô cùng là rõ ràng. Này chủng linh sống di chuyển bộ pháp rất có mấy phần mới âm lưu cảm giác. Nếu như cái tên này thật chính là học tập mới âm lưu kiếm pháp mấy phần tinh túy. Cái kia trận đấu này, đến còn có chút đáng xem. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra nụ cười khinh thường. Nomoto Rotatsu mở ra một bước tránh ra về sau. Trong tay trúc đao kề cận đối thủ thân đao. Cố gắng trượt xuống chém tay. Nhưng này một động tác lại bị đối thủ sớm dự đọc được ý nghĩ, chỉ nhìn đối thủ của hắn trúc đao sườn trượt, lần nữa thượng thiêu, mãnh liệt phát ra một tiếng bén nhọn hét lớn, chấn động đến Nomoto Rotatsu đầu không rõ. Đợi đến trọng tài giơ lên lá cờ, Nomoto Rotatsu hồi thần lại mới phát hiện, chính mình vậy mà trái lại bị đối thủ kề cận đao đánh tới tay nhỏ bộ. Phe trắng, tay chân thành công, Nhật Bản, trọng tài dơ màu trắng tiểu kỳ, trên mặt nụ cười, kiếm đạo bộ hai cái khác trọng tài liếc nhau, lưỡng lự một phen, dơ lên màu trắng tiểu kỳ biểu thị tán đồng. Thật mạnh, Nomoto Rotatsu trong nháy mắt liền ý thức được trước mặt đối thủ là cái cường địch. Nếu như nói đối mặt Aoki Tsukasa, Nomoto Rotatsu cảm giác mình là hoàn toàn bị Aoki Tsukasa tố chất thân thể, tốc độ phản ứng chỗ nghiền ép. Như vậy mặt đối mặt trước đối thủ này, Nomoto Rotatsu cảm nhận được liền là kỹ thuật lên khoảng cách. Tiếp tục, trọng tài tuyên bố tiếp tục tranh tài. Nomoto Rotatsu động tác càng thêm trở nên cẩn thận, nỗ lực trừng lớn mắt, cố gắng thấy rõ đối thủ kiếm lộ. Lên bổ, Nomoto Rotatsu thấy được đối phương giơ cao trúc đao, theo bản năng giơ hai tay lên cố gắng chống đỡ. Nhưng mà rất nhanh, trong tay đối thủ trúc đao lại quỷ dị lại từ bên trên chuyển rời đến bên cạnh đối với hắn tiến hành chém vào. Động tác giả sao? Nomoto Rotatsu hai tay cơ bắp kéo căng, trúc đao lập tức trượt, cố gắng ngăn trở bên trái của mình. Ha, nha, này là đối thủ khí thế hung mãnh, khí ôn tồn. Ba, đây là bên tai bỗng nhiên xuất hiện giòn vang. Trúc đao tại bên tai vang lên thúy thanh nhường Nomoto Rotatsu mặt nạ dưới biểu lộ có chút không rõ. Vậy mà, hay là giả động tác? Nguyên lai, ngay tại Nomoto Rotatsu cố gắng ngăn trở bên trái chém vào lúc, đối thủ của hắn đột nhiên chuyển động trong tay trúc đao. Thân thể đều ngồi xổm xuống, từ đuôi đến đầu hung hăng đâm vào Nomoto Rotatsu mặt nạ bên trên. Mà khi Nomoto Rotatsu cố gắng phản kích thời điểm, đối thủ sớm đã bước nhỏ sau nhảy, rút ra phạm vi công kích. Phe trắng, Nhật Bản, thắng. Trọng tài ngữ khí mang theo mừng rỡ. Hai bên hành lễ. Liên tục hai lần bị đối phương Nhật Bản, Nomoto Rotatsu thua không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ta cái này thua. Nomoto Rotatsu một mặt mờ mịt tháo xuống mặt nạ, mà ở đối diện hắn đối thủ cũng tháo xuống mặt nạ, lộ ra một đầu sấy lấy gợn sóng cuốn mái tóc dài vàng óng cùng một tấm tan đồ trang sức trang nhã. Tinh xảo nữ tử khuôn mặt, ta vậy mà bại bởi dạng này một cô gái. Nomoto Rotatsu đắng chát cúi đầu, cùng đối phương hành lễ về sau, cô đơn thối lui đến bên sân. Tóc vàng nữ hài biểu lộ khinh thường nhìn một chút một mặt đờ đẫn Nomoto Rotatsu, ôm mặt nạ đi tới trọng tài bên người, cô y lớn tiếng nói, cái này là Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ sao? bộ trưởng trước ngươi còn một mực cự tuyệt cùng bọn hắn luyện tập. Ta còn tưởng rằng là nhiều đối thủ khó dây dưa đây. Chúng ta 8000 đời quốc lập trường cấp 3 cũng không so với bọn hắn kém cái gì đó. Sakai Sayoko lắc lắc chính mình tóc vàng, chỉ cảm giác mình liền mồ hôi đều không ra liền thắng được tranh tài. Đơn giản thoải mái mà không thể lại dễ dàng, được xưng là bộ trưởng trọng tài bất đắc dĩ cười cười. Tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói, không nên quá khoa trương. Sakai Sayoko khinh thường cười cười, bộ trưởng, nếu như chỉ có loại trình độ này, cái kia gọi là Busujima Saeko ra hỏa hẳn là cũng không có đáng sợ như vậy à. Yachiyoko kiếm đạo bộ bộ trưởng Kawamura, mặc dù mặt ngoài còn rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đối Sakai Sayoko lời lại cũng không tán đồng. Sakai Sayoko là năm nay 6 tháng cuối năm mới từ ngoại quốc chuyển trường trở về xếp lớp. Từ nhỏ một mực tại nước ngoài luyện tập kiếm đạo, bàn về thực lực tới xác thực rất là không tệ, nhưng bình tĩnh mà xem xét, coi như Sakai Sayoko thực lực bất phàm, nhưng nếu là cùng Busujima Saeko muốn so, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Sakai Sayoko mới về nước không lâu, còn chưa từng gặp qua Busujima Saeko kiếm đạo thực lực, có dạng này ảo giác đảo cũng vẫn là tình có thể hiểu. Busujima Saeko, đây chính là cái quái vật a, hoàn toàn cùng học sinh cấp 3 không phải cùng một cái thứ nguyên tồn tại. Kawamura mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ hiện tại liền để cho mình một nhóm người khí thế yếu xuống. Chỉ là thấp giọng lại dặn dò một câu, chớ khinh thường, hôm nay ta không thể lên tràng, chỉ có thể dựa vào một mình ngươi tới. Sakai Sayoko chẳng hề để ý nhẹ gật đầu, trong lòng lại nhìn có chút không nổi Kawamura, một đại nam nhân, sao có thể bị một cô gái đánh như thế không có tính tình. Nếu không phải trước đó Kawamura một mực ngăn đón nàng, nàng sớm chỉ có một người tới khiêu chiến cái này Busujima Saeko. Bất quá không có quan hệ, lúc này nắm nàng kiếm đạo bộ người đều đánh một lần, nàng cũng không thể phản ứng gì đều không có a. Sakai Sayoko cười lạnh, đối thực lực của mình hết sức tự tin. Còn có ai không? Kawamura hắng giọng một cái, nhìn xem chung quanh mặt khác Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ bộ thành viên lớn tiếng nói. Còn có ai nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục tranh tài? Aoki Sukawa ở một bên nhìn xem, trầm mặc cũng không mở miệng. Hắn muốn nhìn xem, chính mình này chút thiên đối kiếm đạo bộ bộ thành viên huấn luyện có hay không có sở thành hiệu. Nếu như đám người kia vẫn là liền nghênh chiến đều không dám, Aoki Tsukasa là thật dự định nhường Busujima Saeko thận trọng một điểm lựa chọn bộ thành viên. Tốt nhất có thể đem những cái kia mỗi ngày tới kiếm đạo bộ đục nước béo cò ra hỏa đều đá ra đi. Ta tới. Một cái có chút non nớt giọng nữ vang lên. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, ánh mắt hơi kinh ngạc, lại là Masuzaka Otake ưa thích cái kia, gọi là Masuko cô nương, mà hôm qua liền gia nhập kiếm đạo bộ Masuzaka Otake lúc này liền đứng tại Masuko bên người. Đối với nàng hội giơ tay lên, đồng dạng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Masuko giơ lên tay còn tại run nhè nhẹ, biểu lộ cũng không tính hết sức kiên định, nhưng nàng y nguyên đứng nghiêm. Ta tới đi. Sakai Sayoko biểu lộ có chút thưởng thức. Không sai, ngươi so với cái kia kẻ vô dụng mạnh không ít. Bất quá, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không cần. Masuko một bên ăn mặc hộ giáp, một bên nghiêm túc đáp. Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng cùng ngươi đánh tới cuối cùng. Sakai Sayoko trong tay trúc đao quang một đoạn, đao hoa, băng lãnh câu lên một bên khóe miệng, đem mặt nạ một lần nữa mang tốt. Được, Masuko mặc xong dụng cụ bảo hộ, nắm chặt trúc đao, đứng ở Sakai Sayoko đối diện. Kawamura biểu lộ bình tĩnh, trong lòng lại hết sức khẳng định, gia hỏa này khẳng định không thể tại Sakai trước mặt đi qua năm chiêu. Liền phải thua trận, cố gắng lên a, Masuko, Masuko, cố gắng lên, đánh đám kia cái thằng dám thí tè ra quần. Chung quanh đứng xem Bayo trường cấp 3 học sinh, phát ra cùng nhau reo hò cố gắng lên tiếng. Masuko nắm chặt đao, dùng sức hít sâu lấy. Bắt đầu, Kawamura tuyên bố bắt đầu tranh tài. 3, phe trắng, Nhật Bản. 3, phe trắng, Nhật Bản. Thắng. 10 giây ngắn ngủi, Masuko vô lực rủ xuống kiếm trong tay, lấy tấm che mặt xuống. Con mắt đỏ lên xoay người về tới bộ thành viên bên người. Đại gia, thật xin lỗi, ta thua. Masuzuka Otake ở một bên vội vàng nhỏ giọng an ủi dâng lên. Hắn cũng là rất muốn báo thù cho Masuko, nhưng hắn mới luyện kiếm một ngày. Đừng nói tranh tài, quy tắc đều không rõ ràng lắm. Làm sao bây giờ? Masuzuka Otake đem ánh mắt đặt ở trong đám người lẳng lặng quan sát Aoki Tsukasa trên mặt. Hướng hắn lộ ra ánh mắt cầu trợ. Aoki Tsukasa chỉ là hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, khiến cho hắn đừng có gấp. Tiếp theo cái là ai? Sakai Sayoko giơ lên chiếc cằm thon, ánh mắt tràn đầy ngạo ý. Đối chung quanh Bayo trường cấp 3 học sinh thái độ cuồng vọng lớn tiếng nói. Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ, cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Còn có ai nguyện ý tới tranh tài? Sakai Sayoko vừa dứt lời, Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ thành viên nhóm liền một mặt oán giận dồn dập giơ tay lên. Ta tới, để cho ta tới đi. Chớ giành với ta, ta lên trước. Nhìn xem Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ thành viên nhóm muốn đoạt lấy lên trận đấu, Sakai Sayoko lộ ra có chút cười tàn nhẫn ý. Tới đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết, kiếm đạo cũng không phải dựa vào thái độ cùng ý chí liền có thể thắng lợi. Bayo trường cấp 3, bất quá là ta Sakai Sayoko danh chấn nghe hồng bắt đầu thôi. Aoki Tsukasa hai tay ôm ngực, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem kiếm đạo bộ thành viên giống đưa đồ ăn một dạng. Bị Sakai Sayoko cắt dưa chém món ăn đánh ngã xuống đất. Khóe miệng dần dần khơi gợi lên một đạo băng lãnh độ cong. Sakai Sayoko chém bay trước mặt cái thứ 6 đối thủ. Có chút thở hổn hển hưng phấn hô lớn. Còn có ai? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Liền vây xem Bayo trường cấp 3 các học sinh đều bị khí thế của nàng bức bách, áp chế không nói một lời. Xem ra, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền phải thật mất trí. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, chậm rãi bước ra bước chân, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.